chó sói nhỏ từng bị chọc đã sống lại. Chương 26, Quý Nguyên giả ba. Góc truyện audio.com. Cắt câu lấy nghĩa hoặc là tựa đề khoa trương là một trong rất nhiều thủ đoạn mà các tòa báo nhỏ trong giới giải trí dùng để thu hút mọi người. Trước đây trên phương diện này Trần Hách Anh dùng qua không ít thủ đoạn nhỏ, lại không nghĩ rằng có một ngày những thủ đoạn này sẽ dùng ngược lại trên người mình. Trần Hách Anh nói rằng cuộc sống sinh hoạt của Alan rất hỗn loạn. Trần Hách Anh nói thẳng, không quen biết Alan. Rất nhiều tài khoản bát quái đã đăng tải hoặc là dẫn ra những câu tương tự như vậy trong hai ngày qua kèm theo mấy đoạn ngắn trong buổi phỏng vấn của anh ta. Thật ra bản phỏng vấn đầy đủ là phóng viên hỏi cách nhìn của anh ta đối với chuyện này, Trần Hách Anh nói. Không phải quá quen thuộc, không hay gặp anh ta trong những hoạt động chính thức, không tính là biết đối với mấy chuyện sinh hoạt cá nhân này, tôi cũng không có bình luận gì. Nhưng mà tôi không biết sinh hoạt cá nhân hỗn loạn có ảnh hưởng tới sự chuyên nghiệp hàng ngày của một người hay không. Lời nói này cũng không tính là khôn khéo, chẳng qua nhiều năm rồi Trần Hách Anh không bị đen đủi quấn thân, không biết rằng sau này ở sau lưng có người xuống tay. Cũng không biết người này là ai, anh ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp là một bên viết bản thảo giải thích, một bên tìm biện pháp giải quyết sự việc. Điều này cũng ngăn cản không được cho tàn lại cháy trên Internet, nhắc lại lịch sử đen tối của anh ta một lần, khiến cho việc bán vẻ ngoài vốn đã không dễ dàng của anh ta trở lên nguy hiểm. Bởi như vậy, anh ta không thể không an phận một trận. Căn bản sau khi kết thúc việc quay quảng, Quý Nguyên ở bên này đã quay trở về cuộc sống học tập bình thường, tuy rằng bởi vì là người mới cho nên tiền quay quảng cáo cho Secret cũng không nhiều, nhưng mấu chốt ở chỗ là Secret trả bằng đô. Là, 30 vạn đô, là chuyển đổi thành nhân dân tệ là gần 200 vạn, hoàn toàn đủ cho Quý Nguyên sống một cuộc sống giàu sang trong một đoạn thời gian rất dài. Anh giữ lại cho mình một phần, còn dư lại gửi hết về nhà. Mà biểu hiện của Chu Diễn cũng ngoài dự liệu của Quý Nguyên. Ngoại trừ hai việc là nhu cầu của Chu Diễn đối với việc thân mật của hai người nhiều hơn Quý Nguyên, buổi tối mỗi ngày có thời gian Chu Diễn đều cọ trên giường của mình đến khi bị đuổi ra ngoài, những phương diện khác Chu Diễn có thể nói là không tìm ra tật xấu. Xong tiết học về nhà sờ sờ đầu Chu Diễn, trước lúc ngủ hôn nhẹ Chu Diễn, cuộc sống vui thích. Đối với mấy bát quái đang lưu truyền trên Internet kia cuối cùng sẽ từ từ chìm xuống, hoặc là những người xung quanh bình luận anh như thế nào, tạm thời Quý Nguyên đều không để ý, mọi chuyện để sau khi quảng cáo bắt đầu hãy nói, anh vô cùng kiên nhẫn. Vốn là còn có mấy phóng viên bát quái đi bộ dưới chung cư có vườn hoa một chút, nhưng cũng không biết ngày nào đó, nhân viên an ninh không còn thấy mấy người hay đứng phía sau cái cây hoặc là trong bụi cỏ nữa. Ai chưa từng thấy minh tinh đi qua? Ai biết minh tinh nào, nói không chừng là bắt tiểu tam đó, chụp chứng cớ chụp rồi đi là được. Nhân viên an ninh trong phòng an ninh đưa ra kết luận. Tóm lại, tháng 5 đến sau những ngày thoáng qua như vậy, tài khoản của Secret vẫn luôn gió không thổi cây không động, bỗng nhiên công bố một tin tức bằng nhiều ngôn ngữ trên phương tiện truyền thông của chính phủ. Secret mê chủ đề của năm 2011. Tự luyến, video, góc truyện audio.com. Đồng thời có vô số người quan tâm đến động thái mới này, ôm tâm tình vừa mong đợi vừa vui mừng mở video ra. Mà đối với rất nhiều cư dân mạng của nước C mà nói, cái video này còn có một ý nghĩa không giống vậy. Bọn họ còn nhớ Quý Nguyên ở trong đó. Về phần một người như lính nhảy dù có nhân phẩm bại hoại như vậy có thể diễn thành cái dạng gì? Nhất định là kỹ thuật diễn rất kém, dù sao kịch bản như vậy mới là trừng phạt đúng người đúng tội, kết cục hả giận mới phải. Cứ nhìn đi, tôi đoán chừng chính là một vai phụ ở bên cạnh Alan và Brun ra, già vị này cái nào không đè chết anh, diễn vai phụ mọi góc thôi. Tôi chỉ muốn xem một chút rốt cuộc ngoại hình của Quý Nguyên như thế nào, là một người ngu ngốc còn là bình hoa. Kết quả 10 phút sau, Internet toàn cầu cùng nhau oanh tạc. Dân mạng nước ngoài cũng không có thành kiến đối với Quý Nguyên như đám dân mạng trong nước, vì vậy bình luận cực kỳ hài hòa. Thượng đế ơi, đoạn phim chỉ có 5 phút đồng hồ ngắn ngủn, tôi cảm thấy linh hồn của mình như bị hút đi, Quý Nguyên là người duy nhất tôi thấy phù hợp với vai Narcissus. Nói thật, lúc Dani bắt đầu công bố ứng viên, tôi còn đang suy nghĩ một người châu Á làm sao có thể đảm đương nhân vật truyền thuyết trong thần thoại Âu Châu, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tạo ra cái hiệu quả này trong phim, nếu như muốn đánh giá, đó chính là hai chữ hoàn mỹ. Quả nhiên đẹp phải không phân biên giới. Thật lợi hại đi, Alan và Brun ra ở bên cạnh anh cũng trở thành vai phụ. Tôi muốn nói ở đây tình tiết không hề chỉ trong vai phụ, mà là cái loại khí chất hồn nhiên đó, cho dù người nào đứng ở bên cạnh anh cũng sẽ trở thành vai phụ đi. À, Quý Nguyên thân ái, không biết tên tiếng Anh của anh là cái gì, nhưng tôi cảm thấy Narcissus thật sự rất hợp với anh. Mắc điểm tình tiết, nguyên văn cái suy nghĩ mình lại xót cho thân trong mắt thiếu niên chỉ nghĩ đến mình diễn thành cao ngạo lại thông suốt Narcissus thân ái. Sau khi xác định một phần quảng cáo mùa hè năm nay của Secret, trong đó không xuất hiện bất kỳ bóng dáng của một sản phẩm nào, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến cảm nhận của mọi người, thậm chí mọi người càng thêm mong đợi đối với sản phẩm. Sau khi xem quảng cáo thật sự rất mong chờ nước hoa của Secret năm nay, lúc trước dù cũng rất muốn mua, nhưng mà bởi vì thật sự quá đắt nên chưa từng mua, năm nay phải tốn tiền, không hiểu cảm giác sau khi dùng sẽ trở thành Narcissus AAA, trên Internet trong nước tình cảm của những bình luận ở phía dưới trang microblogging của Secret càng thêm phức tạp. Tôi, cái đó, mọi người có cái gì muốn nói không? Tôi cảm thấy lúc này trong lòng trống rỗng, máu giống như vô ích rồi. Không phải tôi muốn hỏi là từng bảo là bao cỏ đi cửa sau. Tôi cảm thấy mình muốn mù Quý Nguyên cũng quá đẹp đi, khóc quỳ gối trước máy vi tính nhìn, thật lòng khi nhìn thấy tôi đã lệ nóng doanh tròng, đặc biệt này là thần tiên đi, mắc điểm đẹp trai không nói, từng hành động cử chỉ cũng thật là mắc điểm, phong cách muốn tuôn ra màn ảnh rồi. Thật vậy, đã bao nhiêu năm, đừng nói quốc gia chúng ta, dõi mắt cả châu Á minh tinh có thể bước lên sân khấu Âu Mỹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quý Nguyên tiểu ca ca thật rất lợi hại, bây giờ suy nghĩ đến những bình luận quá đáng trên Internet lúc trước một chút, dù sao tất cả mọi người chỉ là nói, nhưng mà không ai đưa ra được chút chứng cứ nào. Góc chuyện audio.com, điện thoại di động thiếu chút nữa rớt, hoàn toàn không nghĩ tới Quý Nguyên là nhân vật chính. Những bình luận này từ bốn phương tám hướng đến, trong nháy mắt tràn ngập cả màn ảnh. Mặc dù có một số bình luận tiêu cực cũng không có biện pháp nào ngoài việc dùng từ nhân phẩm, để công kích đối với Quý Nguyên. Đối với tất cả mọi thứ trên Internet Quý Nguyên đang nghiêm túc ghi chép cũng không biết gì. Anh đeo mắt kính, tóc mềm mại, một tay nắm lấy cầm, điện thoại trong túi bật chế độ im lặng cho nên cũng không biết có bao nhiêu người đang muốn gọi điện cho anh. Cho đến khi nữ sinh cùng lớp ở hàng trước liên tục quay đầu lại nhìn anh, Quý Nguyên mới chừng mí mắt lên, có chút nghi ngờ nhìn cô. Quý Nguyên, cô nhỏ giọng mở miệng nhưng mà vẫn khó nén vẻ kích động. Thật sự là cậu à, nữ sinh mặt đỏ tới mang tai, ánh sáng trong mắt bling bling. Thấy giáo đang giảng bài trên bục giảng nhìn cô gái đang không chuyên tâm một cái, lập tức mở miệng nghiêm nghị nói. Bạn học nữ hàng thứ hai mặc áo màu đỏ, có cái gì muốn nói không bằng cùng chia sẻ với mọi người đi. Nữ sinh cũng không biết là bị dọa sợ hay là kích động có chút quên hết tất cả, lập tức đứng lên giơ tay giơ điện thoại nói với cả lớp. Secret đã tung bản quảng cáo rồi, nhân vật chính là Quý Nguyên lớp mình. Mọi người đang học rất nghiêm túc bị tiếng gào này của cô thu hút, ngay sau đó lại bị lời tuyên bố của cô tỉnh táo lại. Rối rít len lén lấy điện thoại di động ra muốn lên mạng tìm, thầy giáo bị làm cho tức giận. Ngồi xuống cho tôi, điện thoại di động cũng thu, em tên là gì? Trừ 5 điểm chuyên cần, Quý Nguyên biết thời gian phát hành video, nhưng lúc này đi học lại quên mất. Nhưng mà bỗng nhiên có một lời nhắc nhở như vậy cũng rất kỳ lạ, anh còn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn qua, tốt rồi, trên màn hình là mười mấy cuộc gọi nhỡ, rất nhiều nơi gọi cho anh, tin nhắn trên cầu của anh cũng bùng nổ rồi. Vốn Quý Nguyên tính hôm nay học xong sẽ đi đến thư viện nhưng mà cũng không thể không trở về nhà trước, bởi vì trong diễn đàn của trường học đã bùng nổ tin tức này, cũng không biết thế nào ngay cả thời khóa biểu của anh cũng bị người ta bới ra dán lên, không đợi hết giờ trước cửa phòng học đã có rất nhiều người vây xem chờ anh đi ra. Bên kia mẹ Quý Nguyên cũng thật là còn chưa hết giờ, một thầy giáo trẻ tuổi làm chung với bà gọi đến, bà còn tưởng rằng là chuyện gì, không ngờ đối phương vừa giơ tay lên đã hỏi đây có phải là Quý Nguyên không, có phải con của bà không? Mặc dù Quý Nguyên cũng nói với bà về chuyện quay quảng cáo, nhưng mà bà hoàn toàn coi đó là một trò đùa nhỏ của Quý Nguyên. Dù sao trong làng giải trí muốn vào là có thể vào sao, nơi đó dễ dàng như vậy sao? Thật ra thì mẹ Quý Nguyên cho rằng quảng cáo này là do một nhà đài nhỏ linh tinh gì đó làm, nói không chừng Quý Nguyên đóng vai trong cái quảng cáo này là một người bố trẻ tuổi mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe, ai biết sau khi quay quảng cáo xong Quý Nguyên gửi về nhà 100 vạn. Lúc này toàn thế giới đều vì Quý Nguyên mà điên rồi, những người đại diện hoặc công ty điện ảnh và truyền hình lớn đã từng liên lạc với Quý Nguyên biểu đạt ý muốn hợp tác với anh lại càng muốn tiến một bước đưa cành ô liu về phía Quý Nguyên. So sánh với việc trước đây có rất nhiều minh tinh lớn khi xuất đạo rơi vào cục diện bị động, lúc này Quý Nguyên đang chiếm hết thế chủ động, chính là kiểu nằm chọn công ty. Góc chuyện audio.com, nhưng anh đợi tới đợi lui công ty anh muốn vẫn không đợi được. Nghĩ tới nghĩ lui, trước tiên là Quý Nguyên nên về nhà hay là gọi điện thoại cho Thường Nhạc. Căn bản Thường Nhạc cũng không có nghĩ đến người lúc đầu mình tùy tiện tiến cử, thật ra thì Quý Nguyên đã nắm chặt cơ hội này, còn biểu hiện tốt như vậy. Hôm nay Quý Nguyên lại gọi điện thoại cho anh ta nhưng lúc mở miệng vẫn là một tiếng cậu, khiến lòng anh ta rất thoải mái. Ngũ Hồ, hiện tại không phải có rất nhiều công ty cháu có thể vào sao, sao lại nghĩ đến Ngũ Hồ vậy? Thường Nhạc là người trong giới, biết tình hình kinh doanh của công ty điện ảnh và truyền hình Ngũ Hồ còn kém rất nhiều so với những công ty lớn, đương nhiên là tài nguyên cũng kém nhiều. Nếu cháu thật sự muốn đóng phim hay, trước tiên là phải thu hút được người ta đã. Cậu cháu rất tốt, nếu ở bên kia người có người quen, có thể giúp cháu được không? Người thật sự thì Thường Nhạc có biết, anh ta cũng nhìn ra Quý Nguyên có chủ kiến, vì vậy không ngăn cản nữa, gật đầu đồng ý đáp ứng chuyện làm trung gian giới thiệu này. Thật ra thì bên phía điện ảnh và truyền hình Ngũ Hồ cũng không phải là không nghĩ tới việc liên lạc với Quý Nguyên, nhưng mà lúc trước Quý Nguyên bị Trần Hách Anh bôi đen quá lợi hại, vừa nhìn cũng không giống loại diễn viên có thể bình tĩnh để diễn tiếp, càng giống loại minh tinh bao cỏ, cái này không giống phong cách của Ngũ Hồ, bên này cũng không tính tới việc sẽ liên lạc với Quý Nguyên. Đợi có chỗ đặt chân, Quý Nguyên nghĩ thời điểm báo thù đã đến. Cách chương.